Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 446, ngươi cần phải hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Trang chủ chính là chỗ này. Bị Thẩm Khang sau khi nắm được vị này công tử nhà họ Hoa quả đoán túng. Thẩm Khang để hắn mang theo tìm những người bị chộp tới thôn dân, công tử nhà họ Hoa cũng hào không chậm trễ ngay lập tức sẽ mang theo hắn đi, một điểm không có ăn trộm ngươi mang nước thủ đoạn gian trá ý tứ. Đi đến nơi này trước trong nhà trưởng bối ba khiến năm thân, chính mình có thể ở đây nghênh ngang mà đi, nhưng chỉ có không thể chọc một người, người này chính là Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ Thẩm Khang. Một khi chọc tới hắn, nên túng liền túng, nên quỳ liền quỳ, tuyệt đối không nên mạnh bạo. Ai nghĩ đến ngày hôm nay ra ngoài hắn uống liền sướng này ca vốn là thành thơi, có thể một mực liền gặp gỡ Thẩm Khang hàng này, bọn họ Hoa ra mặt mũi ở này vị diện trước vẫn đúng là không dễ xài. Ở thực lực này chí thượng giang hồ, nắm đấm chính là tất cả. Thực lực tuyệt đối trước mặt cái gọi là mặt mũi, cái gọi là mưu kế đều là hiện ra như vậy không đỡ nổi một đòn. Công tử nhà họ Hoa thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được Thẩm Khang trên người cái kia cỗ lạnh lùng sát cơ liên tiếp ngay ở mới vừa Thẩm Khang tuyệt đối là nổi lên sát tâm. Chỉ cần mình để hắn một chút không hài lòng, Thẩm Khang sẽ không chút do dự rút kiếm. Tuy rằng liền tuổi tới nói, hắn so với Thẩm Khang còn muốn lớn hơn một ít. Nhưng thực lực cách biệt thực sự quá mức cách xa, lớn đến khiến người ta không dấy lên được mảy may lòng phản kháng. Vì lẽ đó, hắn không chút do dự liền đem tự mình biết hết thảy đều nói cho Thẩm Khang, biết gì đều nói hết không giấu giếm, thậm chí còn hiểu được học một biết mười. Thẩm Khang còn không có hỏi, hắn cũng đã sớm đem sự tình cho nói rồi, hầu như có thể gọi không hề bảo lưu. Có điều Thẩm Khang cũng rõ ràng, xem công tử nhà họ Hoa như vậy mặt ngoài cung thuận cũng là nhìn mà thôi không thể coi là thật. Khỏi xem người ta hiện tại muốn gì được đó biết gì nói nấy, có thể chỉ cần có một chút xíu cơ hội, hắn nhất định sẽ xông lên cắn một cái. Bước vào Hoa gia vùng mỏ, bởi vì có vị này Hoa gia công tử ở, đoàn người hầu như là một đường thông suốt liền tới đến hang mỏ, cũng nhìn thấy cái kia từng cái gian nan đang làm việc thợ mỏ. Nhìn thấy những người này, Thẩm Khang tâm đã thả xuống một nửa, Hoa gia cũng thật là đang đào mỏ. Cứ như vậy, chỉ cần bọn họ người trong thôn có thể từ gian khổ trong cuộc sống gắng vượt qua, liền hoàn toàn có thể sống sót. Chỉ là phóng tầm mắt nhìn, Thẩm Khang nhưng không nhìn thấy bóng người quen thuộc, xem ra nếu muốn tìm đến người trong thôn còn muốn lại đi vào trong. Bước nhanh hướng bên trong, chu vi những này thợ mỏ lập tức sợ hãi rụt rè tránh ra một con đường, cũng không biết là bị đánh sợ, vẫn là thời gian dài nô dịch sinh hoạt để bọn họ hình thành phản xạ có điều kiện. Chuyện gì thế này, càng đi vào bên trong, Thẩm Khang càng ngày càng hoảng sợ. Bên ngoài những người thợ mỏ xem ra vẫn tính bình thường, chỉ là có chút suy yếu mà thôi, nên chỉ là được không ít dằn vặt có thể bên trong nhưng cùng bên ngoài hoàn toàn là hai cái thiên địa. Bên trong những này thợ mỏ ánh mắt phi thường không bình thường, bên trong lộ ra chính là hết sức hừng hực còn có khó có thể tưởng tượng điên cuồng. Phảng phất núi này bên trong có món đồ gì ở mê hoặc bọn họ. Bọn họ liều mạng muốn đi vào, ra sức vung vẩy trong tay công cụ tàn nhẫn mà gõ ở cứng rắn trên vách tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mồ hôi từ lâu bầy kín toàn thân, bọn họ nhưng đối với này đều làm như không thấy. Một hồi lại một hồi, phảng phất không biết cái gì gọi là mệt cũng không biết ngừng lại. Càng hướng về những người ở bên trong, trong ánh mắt thần thái liền càng lờ mờ, tựa hồ đang một chút biến mất, đáy mắt những người linh động cũng càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, phóng tầm mắt quá khứ, từng cái thợ mỏ càng dường như xác sống dây nâng con rối bình thường, không hề tinh khí thần có thể nói. Thẩm Khang bọn họ những này đột nhiên thêm ra những người xa lạ này, để đáy mắt của bọn họ không nổi lên được một tia sóng lớn. Trong lòng bọn họ phảng phất cũng chỉ có một chấp niệm bình thường, quay về vách tường liều mạng làm lụng, trạng thái gần như điên cuồng. Quỷ dị như thế tình huống, không chỉ có Thẩm Khang cho mày, liền Hoa gia công tử cũng là bình thường. Nơi này hắn chưa từng có từng tiến vào, căn bản không biết bên trong dĩ nhiên sẽ là bộ dáng này, tại sao lại như vậy? Trong giây lát này, công tử nhà họ Hoa cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Trước mắt mình chính là người nào, vậy cũng là xưng tên tàn nhẫn, ai mặt mũi cũng không cho. Lên cơn giận dữ bên dưới, không làm được cái này hỏa liền thiêu ở trên người hắn. Thiết đản, trụ tử, ở trong những người này, Thẩm Khang một chút nhìn thấy vài đạo bóng người quen thuộc vội vã đi qua đem người này kéo dài. Chỉ là đáng tiếc những người này tựa hồ căn bản không quen biết hắn bình thường, liều mạng dãy rủa. Mà chỉ cần hắn buông lòng tay, đối phương liền lại xông tới trở lại quay về vách tường dùng sức tạc. Phảng phất mặt trên không phải nham thạch mà là khảm nạm chân châu ngọc thạch bình thường. Được lắm Hoa gia thực sự là rất khỏe mạnh, các ngươi không phải nói bọn họ là đang đào mỏ sao? Các ngươi quản như vậy gọi đào mỏ. Các ngươi Hoa gia đến tột cùng đang làm gì, thực sự là thật là to gan. Mắt lạnh nhìn về phía bên cạnh Hoa gia đại thiếu gia, cái kia sát khí lạnh lẽo đem nơi này bao phủ, hầu như khiến nhiệt độ chung quanh đột nhiên rơi xuống dưới không. Bị Thẩm Khang dùng ánh mắt như thế nhìn, Hoa gia đại thiếu gia nhất thời chính là đột nhiên run run một cái, trong lòng hưng khởi trước nay chưa từng có khủng hoảng. Này, ta đây không biết a, ngươi không biết, các ngươi Hoa gia địa phương, các ngươi gặp không biết. Thẩm trang chủ, trong chớp mắt một đạo cực kỳ suy yếu thanh âm vang lên, sau đó vài đạo tập tễnh bóng người vội vã đi tới. Không biết ta Hoa gia nơi nào đắc tội rồi Thẩm trang chủ, muốn cho Thẩm trang chủ điều động cao thủ đem ta Hoa gia từ trên xuống dưới toàn bộ tập nã. Thiếu gia, vội vã tới chỗ này, Hoa gia gia chủ nhìn thấy Thẩm Khang thiếu niên bên cạnh sau, trên mặt bắp thịt rõ ràng run lên. Dĩ nhiên cung kính mà chắp tay, thái độ cực kỳ tôn trọng. Đợi một chút, hàng này không phải con trai của ngươi sao, ngươi như thế sợ hắn làm gì? Thẩm trang chủ, ngươi có thể đối với chúng ta Hoa gia ra tay, thế nhưng hắn không giống nhau. Thẩm trang chủ cũng biết, hắn là chúng ta Hoa gia Lục công tử. Hoa gia thì lại làm sao? Đánh chính là các ngươi Hoa gia. Thẩm trang chủ hiểu lầm ý của ta nói Hoa gia không phải chúng ta Phương Châu Hoa gia, mà là Phong Châu Hoa gia. Nói tới chỗ này, Hoa gia gia chủ theo bản năng ưỡn lên lồng ngực, phảng phất cái tên này mang cho hắn vô thượng vinh quang bình thường. Phong Châu Hoa gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên hạ tám đại đỉnh cấp thế gia một trong, tên gọi Phong Châu đệ nhất thế gia Hoa gia. Đối với cái này tiếng tăm lừng lẫy danh hiệu, mặc dù là Thẩm Khang cũng không thể không thận trọng. Thiên hạ này tám đại thế gia, đại biểu chính là tám vị đạo cảnh đại tông sư. Đương nhiên, khả năng cũng không ngừng tám vị. Có khả năng một cái nào đó gia tộc khá là điếm túi một điểm, ẩn giấu một hai vị đạo cảnh đại tông sư cũng không nhất định. Mà Phong Châu Hoa gia thực lực mặc dù ở tám đại đỉnh cấp thế gia ở trong cũng là đứng hàng trung thượng du, còn Thẩm Khang trước từng qua lại Cố gia tuy rằng cũng đứng hàng này tám đại đỉnh cấp thế gia, nhưng cũng là nằm ở cuối cùng địa vị, ở đếm ngược đệ nhất cùng thứ hai đếm ngược vị trí bồi hồi. Không sai, hắn chính là Phong Châu Hoa gia Lưu công tử. Thẩm trang chủ thực không dám giấu giếm, ta Phương Châu Hoa gia chính là Phong Châu Hoa gia chi nhánh. Nói tới chỗ này, Hoa gia gia chủ không nhịn được giơ giơ lên đầu, một luồng nhàn nhạt tự hào cảm do nhưng mà sinh, hiển nhiên thân là Hoa gia chi nhánh sự tình để hắn khá là tự kiêu. Vậy cũng là thiên hạ tám đại thế gia một trong, là phong quang đến mức nào vô hạn. Chẳng trách Phương Châu Hoa gia thực lực tuy rằng không tính quá mạnh, rồi lại không chịu vào Phương Châu Võ Lâm Minh, hợp người ta có càng cứng hơn chỗ dựa ở, Phong Châu Hoa gia uy chấn thiên hạ, không cho bọn họ mặt mũi vẫn đúng là không nhiều, đúng dịp Thẩm Khang chính là bên trong một trong. Có điều Phong Châu Hoa gia thì lại làm sao, theo ta cái này cần sắt cái gì đây, cho rằng ta không trêu chọc nổi sao? Phong Châu Hoa gia thì lại làm sao? Nếu là các ngươi làm hại ta cũng như thế chém chi? Nói, các ngươi Hoa gia đến tột cùng đang làm gì? Này, ta thực sự là không biết a, không biết. Ngươi có phải là cho rằng ta ngốc, ngươi cần phải hiểu rõ. Ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn chằm chằm vị này Hoa gia Lục công tử, Thẩm Khang lạnh lùng nói. Ta nếu muốn giết ngươi, Phong Châu Hoa gia danh hiệu có thể không bảo vệ được ngươi, cách trương.